Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đập phá điên cuồng nhất thời. Gạch đá không dám nói. Ai biết có bao nhiêu người chơi thể thao điện tử đột nhiên tràn vào. Mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng vừa rồi không có nhiều như vậy. Bây giờ số lượng người xem trực tuyến đã tăng gấp đôi. Sau khi nhìn kỹ, hình như có một tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp đã về hưu nào đó đang phát sóng trực tiếp. Sau đó tình cờ tìm được chương trình này nên bấm vào xem. Vốn dĩ muốn ngắm gái xinh, không ngờ lại được xem Nam Tương Uyển hát bài chiến đấu thể thao điện tử. Cầu thủ đã giải nghệ rất nổi tiếng và có rất nhiều người hâm mộ. Đó là một lượng lớn bất thường. Vì vậy, ngay lập tức, nhiều người chơi thể thao điện tử đã lao vào, cùng nhau nghe bài hát này. Phòng trực tuyến này gần như trở thành một địa điểm thể thao điện tử. Thấy mấy người chơi thể thao điện tử này vẫn đang vuốt màn hình mà khóc. Cục gạch chợt rùng mình. Bình luận, cái đó, anh em trong giới thể thao điện tử có thể bình chọn cho em được không? Cô gái trẻ này tên là Nam Tương Uyển. Cảm ơn các bạn trong giới thể thao điện tử đã thích nó. Các bạn có thể bình chọn cho Nam Tương Uyển không? Cô ấy là người cuối cùng xuất hiện trên sân khấu và sắp hết thời gian. Kênh bình chọn sẽ sớm đóng lại. Hai bình luận bay lơ lửng. Trên đó có biểu tượng của người hâm mộ cuồng nhiệt của Nam Tương Uyển. Nó tốn tiền và rất dễ thấy. Vì vậy, hầu như ai kéo đến nghe bài hát cũng thấy. Bình luận, bỏ phiếu, tôi không hiểu, nó ở đâu, cho mình link với, có phải hệ thống tên thật không? Vào link, không tìm, thường không lên Weibo, không có Weibo, bạn có thể bỏ phiếu trong phòng phát sóng trực tiếp. Tất cả các nền tảng chính đều có thể bỏ phiếu, miễn là nó là một hệ thống tên thật. Cảm ơn các bạn trong giới thể thao điện tử. Chúc các bạn luôn là những vị vua. Chết tiệt. Tôi thích nghe điều đó. Bầu chọn, bầu chọn, bầu chọn. Nếu đã bình chọn, bạn có thể bình chọn trực tiếp trong phòng phát sóng trực tiếp tại đây. Khá tiện lợi, có thể trực tiếp bình chọn thì tốt. Ta sợ phiền toái, lại không muốn đăng ký tài khoản. Hừm, bạn có thể bỏ phiếu ở đây. Cảm ơn anh trai, sau những lời khen mồm mép ngọt ngào. Các game thủ trong giới thể thao điện tử lần lượt bỏ phiếu. Lúc này, một tuyển thủ thể thao điện tử đã giải nghệ đang phát sóng trực tiếp đã lau nước mắt. Anh ta cũng bỏ phiếu. Sau đó nói với máy quay. Tôi để lại lời nói ở đây. Về sau, Nam Tương Uyển có việc phải làm. Hãy đến phòng phát sóng trực tiếp và gọi tôi. Tôi sẽ đưa các anh em gánh vác. Làm bạn có bất kỳ ý kiến gì. Bình luận, miễn bình luận, chắc chắn, đồng ý, tôi là người đầu tiên. Tôi nghe nói rằng ngành công nghiệp giải trí luôn đen tối. Vì vậy tôi sẽ đứng ra bảo vệ cô bé này. A hát, đen, tôi sợ rằng tôi chưa thấy tốc độ tay của dân thể thao điện tử của chúng tôi. Chửi cho nó chết, ha ha ha, những người khác gõ và chửi thề bằng cả hai tay. Nhưng chúng tôi sử dụng cả hai tay để chơi trò chơi trong khi gõ và chửi thề. Nó có thể so sánh. Cô gái này hát trận chiến của chúng ta hay quá. Làm ơn giúp tôi trong vài phút nữa. Ủng hộ béo. Hét cái gì đó. Ha ha ha, cười chết. Bạn nói chuyện với chính mình trong vòng kết nối này. Ngay cả những người hâm mộ của Nam Tương Uyển cũng không biết. Tôi đây. Tôi sẽ dùng Tuber để tweet trên Weibo. Sau này nhất định phải có video hay gì đó. Hát hay như vậy chắc sẽ hot search nhỉ. Đã có những tìm kiếm nóng. Linh, Nam Tương Uyển LOL. Bài ca chiến tranh đã trở lại. Hào quang đã lên. Anh em, đi, cung cấp cho cô gái trẻ này một chút động lực. Chỉ cần dựa trên bài hát này, chúng tôi sẽ là người hâm mộ đến cùng. Cố Bắc Hoài vẫn luôn quan sát từ sân khấu của huấn luyện viên trưởng. Và sau khi bài hát kết thúc, anh ấy đã không thể nói một lúc lâu. Lần này, anh không chụp ảnh, anh ấy chưa bao giờ chơi game. Nhưng một số người bạn thời thơ ấu của anh ấy đã chơi. Trong bài hát này, Cố Bắc Hoài nghe thấy một ý nghĩa khác, không liên quan gì đến trò chơi. Nam Tương Uyển hát âm thanh của chiến hào, như thể cô đang ở hiện trường, giết kẻ thù trên chiến trường. Cứ như thể cô đã thực sự ra chiến trường và lãnh đạo quân đội. Cố Bắc Hoài không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Nhưng cảm giác của hắn rất rõ ràng, ngay cả trái tim cũng đau. Anh ấy nhìn Nam Tương Uyển trên sân khấu, như thể anh ấy đang nhìn một người khác. Rất lạ, người đó sẽ khiến trái tim quặn thắt, buồn man mác. Anh cứ nhìn chằm chằm vào Nam Tương Uyển, nhìn cảnh cô ấy có mái tóc đỏ và cuối cùng giơ tay và nắm chặt tay lên trời. Động tác này, quen quá, không biết vì sao, Cố Bắc Hoài hiểu được cử chỉ này. Đó là nói với tất cả binh lính của cô ấy. Tập hợp lại, bất khả chiến bại, Nam Tương Uyển bước xuống sân khấu sau khi hát. Khán giả dưới khán đài đang gọi cô, hò hét điên cuồng, nhưng đối với Nam Tương Uyển, nó giống như một âm thanh xuyên qua thời gian và không gian khác, khiến cô có chút sững sờ. Trở lại phòng nghỉ, Hiểu Đông đưa cho cô một chai nước đá. Nam Tương Uyển nhanh chóng nhấp một ngụm để tỉnh táo. Trên Weibo, hãy ra mắt thực tập sinh, nhóm chương trình đã phát hành blog chính thức, một video sân khấu của Nam Tương Uyển và một hình ảnh độ nét cao. Nam Tương Uyển LOL, bài ca chiến tranh đã trở lại, hào quang đã lên, lao thẳng lên top hot search, chẳng mấy chốc đã đứng đầu. Lần này, những người hâm mộ của Nam Tương Uyển chỉ đóng góp một nửa công sức của họ. Bởi vì cuộc tìm kiếm nóng này đến quá nhanh, Nam Tương Uyển vừa mới bước xuống, và cuộc tìm kiếm nóng hổi đã xuất hiện, và các cụm từ tìm kiếm nóng không được chỉnh sửa bởi cục gạch. Là từ một người khác, một người chơi thể thao điện tử. Ai biết có bao nhiêu tuyển thủ thể thao điện tử cả năm không đăng Weibo xông ra ngoài. Đột nhiên xông lên tìm kiếm thịnh hành này. Theo sau nó là từ Explosion. Lần đầu tiên, những người hâm mộ của Nam Tương Uyển bị động. Họ nhấp vào một cách bàng hoàng và nhìn một nhóm lớn người đăng những lượt thích và bình luận một cách bàng hoàng. Bình luận, nghe bài này xong là chơi một hiệp ngay. Những giọt nước mắt thủa thiếu niên. Chào mừng trở lại thời đại do ANG thống trị. Chỉ có ngọn gió lướt qua chiến trường, thì thầm sự thật duy nhất giữa đống đổ nát, cho tôi hỏi làm thế nào để đến giao. Đi theo con đường kim loại này, chỉ cần đi thẳng, cho tôi hỏi làm thế nào để đến Noxus. Cứ đi theo con đường nhuốm máu này, xin hỏi làm thế nào để đến Demacia. Trong cột bạn bè của tôi, họ vẫn có màu xám cấp 30. Feet of Flame, Gip đã tạo một bức ảnh chuyển động. Tập hợp Ionia, tập hợp, anh em, vua của Ionia đã trở lại. Feet of Flame, Gip, hoạt hình của Feet of Flame, Gip là cảnh cuối cùng của Nam Tương Uyển. Giơ tay phải lên và nắm đấm lên trời. Dưới mái tóc đỏ của cô ấy nắm chặt tay, như thể nói. Tập hợp lại, anh em, tất cả người chơi thể thao điện tử đều bị thu hút vào. Còn những người không xem phát sóng trực tiếp thì nhấp vào video. Sau đó điên cuồng đăng lại lượt thích và bình luận. Đột nhiên, có hàng triệu lượt thích, hơn 100.000 bình luận, động lực thật đáng sợ. Viên gạch ngơ ngác nhìn ngọn lửa càng lúc càng nóng, run sợ không nói nên lời. Nóng quá. Những người chơi thể thao điện tử thường không nổi bật, nhưng đột nhiên có rất nhiều người lao ra. Quá khủng khiếp, và tốc độ quá nhanh. Gạch không kịp, mấy bình luận hot đầu tiên đều do người chơi thể thao điện tử chiếm hết. Cách chương.